Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Thánh Vật Truyền Thuyết. Chuyện này, nhìn liền sau lưng Lý Cầu Tiên chừng 20 mét, cũng chính là mình thân trước 40 nhiều mét nơi ngã xuống này đầu lãnh chúa cấp Bạch Long. Simon hơi dương ra khẩu, muốn nói gì, nhưng là một câu nói đều không nói được. Vào lúc này, hắn đầu óc ở giữa chỉ có một ý nghĩ, không thể làm địch, trước mắt Lý Cầu Tiên, vĩnh viễn đều không thể cùng là địch. Hung tàn, thật sự là quá hung tàn. Đối phương không chỉ là điên cuồng, lớn mật, nhất khó tin là, hắn lại thật sự ở chính diện chống lại một đầu lãnh chúa cấp Bạch Long dưới tình huống. Một kiếm hung hãn đem giết chết. Cứ việc trong lúc tựa hồ tồn tại một ít chi tiết vấn đề nhỏ, nhưng đối với Simon tới nói những vấn đề này căn bản là không gọi vấn đề. Hắn chỗ đã thấy chính là Lý Cầu Tiên ở cùng lãnh chúa cấp Bạch Long chống lại bên trong đem một đầu lãnh chúa cấp Bạch Long một kiếm giết chết. Chuyện này, cái này căn bản không hẳn là đại tông sư có thể làm được sự tình. Võ Thánh, đây là cái kia chút phá vỡ người thân thể cực hạn. Siêu phàm nhập thánh, tấn đến võ đạo thánh giả võ thánh mới có thể hoàn thành vĩ đại tráng cử. Cũng chỉ có những này không thể lại dùng nhân loại bình thường có thể cân nhắc quái vật, mới có thể làm được này loại không phải nhân loại có thể làm được sự tình. Chuyện này, đây tuyệt đối là đồng minh dưới một cái võ thánh. Simon hít sâu một hơi. Hắn nhanh chân về phía trước, nhanh chóng hướng về Lý Cầu Tiên phương hướng phóng đi, dự định đối phó còn lại 9 đầu Bạch Long. Bất quá, làm hắn chân chính đến 9 đầu Bạch Long vị trí xào huyệt thời gian. Cái kia 9 đầu Bạch Long nhưng là dừng lại hướng về Lý Cầu Tiên xung phong tư thế. Từng đầu cúi xuống chính mình cao quý chính là đầu lâu. Hướng ngay Lý Cầu Tiên không ngừng thấp giọng gầm to. Dáng dấp kia, thần phục, Simon có chút khó tin nhìn cái kia 9 đầu Bạch Long. Lý Tông Sư, những này Bạch Long, ở hướng về ngươi thần phục. Ô, Lý Cầu Tiên đáp một tiếng, 6 viên khí huyết tinh thần chính giữa khí huyết hóa khai. Dung nhập vào thân thể của hắn bên trong, vừa nãy toàn lực bạo phát tiêu xài không còn sức mạnh cấp tốc khôi phục. Ngắn ngủi như vậy trong vòng mấy cái hít thở, dĩ nhiên khôi phục hơn nửa. Hắn dừng một chút, thân hình lên trước, tới nơi này chút Bạch Long phía trước. Quả nhiên, 9 đầu Bạch Long, không có một đầu Bạch Long dám to gan đối với Lý Cầu Tiên phát động tấn công. Ngược lại, theo Lý Cầu Tiên đến, những này Bạch Long đầu lâu không khỏi thấp đến mức càng thấp hơn. Cái kia ẩn chứa một tia trí khôn mắt bên trong càng là tràn đầy thuần phục tâm ý. Không nghĩ tới hung thú ở giữa đều tồn tại bắt nạt kẻ yếu hiện tượng. Lý Cầu Tiên có chút mới mẻ. Hung thú ở giữa càng dễ dàng khuất phục tại cường giả. Bạch Long tuy rằng không phải chân chính loài rồng, nhưng trí tuệ so với dã thú tầm thường đến hay là muốn cao hơn một ít. Simon nói, vẻ mặt bên trong mang theo vẻ hưng phấn nói, Lý Tông Sư, những này Bạch Long hiện nay dĩ nhiên hướng về ngươi biểu đạt ý thần phục. Ngươi hoàn toàn có thể mang những này Bạch Long hết thảy mang về. Cố gắng bồi dưỡng, 9 đầu Bạch Long a, cố gắng bồi dưỡng, dành cho đầy đủ tài nguyên lấy Bạch Long thiên tư trưởng thành đến hung thú cấp cao trình độ không? Khó, nguồn sức mạnh này. Bất kỳ một vị đại tông sư đến rồi, đều không thể không tránh né mũi nhọn. Bồi dưỡng, Bạch Long trưởng thành chu kỳ là bao nhiêu? Bạch Long tuy rằng không phải loài rồng, nhưng trên người ít nhiều có chút cự long huyết thống. Mà cự long thuộc về trường sinh loại, một đầu cự long tuổi thọ thường thường có thể đạt đến 300 năm đến 500 năm. Nắm giữ cự long huyết mạch Bạch Long, tuổi thọ ở 150 năm đến 200 năm trong đó. Này 9 đầu Bạch Long cơ sở cũng không tệ. Nhiều nhất 20 năm là có thể từng cái tiến hóa. Simon đang khi nói chuyện mắt bên trong có chút ước ao. 20 năm, Lý Cầu Tiên vừa nghe cái này thời hạn liền không có hứng thú gì. Bạch Long cứ việc thiên tư không sai, nhưng nghĩ muốn phát triển thành lãnh chúa cấp hung thú vẫn là hết sức khó khăn. Trừ phi có cấp cao, thậm chí còn đỉnh cấp thiên tài địa bảo bồi dưỡng mới được. Mà đối với Lý Cầu Tiên tới nói, cần phải dựa vào ngoại vật bồi dưỡng, hơn nữa còn muốn thời gian mấy chục năm mới có thể trưởng thành đến cấp cao tầng thứ sinh vật đều. Không cần thiết cân nhắc, một thu thập một chút, Lý Cầu Tiên nói đem kiếm trong tay giơ nâng. Chờ một chút, Lý Tông Sư, trên thực tế cũng không cần thiết lại đem các loại bạch long chém giết. Không ngại đưa chúng nó xua tan đến bốn phía. Còn có thể hữu hiệu thay chúng ta điều tra, xua đuổi cái kia chút mắt không mở xông qua hung thú. Một đầu hung thú cấp cao cùng với nhiều như, vậy phổ thông hung thú ở bên cạnh ngươi còn rình rập ngươi ngủ an tâm. Thiên nhiên bên trong sinh vật một khi thần phục, giống như rất khó làm phản. Simon nói, Lý Cầu Tiên thấy thế, liếc mắt nhìn những này bạch long. Không có lại thay đem các loại bạch long từng cái thanh lý. Đánh giết công việc, rất nhanh hướng về bạch long xào huyệt đi. Simon vào lúc này cũng là nghĩ tới điều gì. Trong lòng vui vẻ, cấp tốc đi theo Lý Cầu Tiên. Rất nhanh, hai người đã tới bạch long xào huyệt phía trước một mảnh trên đất. Này mảnh thổ địa một mảnh màu nâu, như nhiễm máu tươi thổ nhưỡng. Ở thổ nhưỡng phía trên, 8 cây màu sắc không đồng nhất bụi cỏ trồng chất đồng thời. Khỏe mạnh trưởng thành, xích long thảo, đây là xích long thảo. Simon mang trên mặt sắc mặt vui mừng, lại có 8 cây xích long thảo. Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi vào những này xích long thảo trên. Lật xem đại lượng điển tịch trinh hắn đối với xích long thảo có hiểu biết. Loại thiên tài địa bảo này tuy rằng ở đỉnh cấp bảo vật ở giữa thuộc về lót đáy tồn tại, không sánh được niết bàn quả, trường sinh cỏ những vật này, thế nhưng giá trị cũng ở hội tâm quả bên trên. Nếu là một cây xích long thảo xuất hiện ở trên thị trường bán, dù cho tiêu tốn mấy chục tỷ đều có võ giả nghĩ trăm phương ngàn kế có thể bắt được. Bất quá, xích long thảo thành thục sau cỏ như xích diễm. Phóng tầm mắt nhìn như xích diễm đốt cháy. Trước mắt này 8 cây xích long thảo đều chưa có thành thục. Rời thành thục gần gũi nhất 3 cây đều còn cần chí ít 2 tháng. Lý Cầu Tiên ánh mắt trên xích long thảo dừng lại chốc lát nói. Xác thực, căn cứ ta đối với xích long thảo tập tính lý giải. Này 8 cây xích long thảo thành thục thời hạn nên ở 50 ngày. 55 ngày. 60 ngày, cùng với 120 ngày, 130 ngày, 135 ngày chờ thời hạn, ít nhất 2 cây chí ít còn cần 1 năm mới có thể thành thục. Đây còn là bởi vì xích long thảo trưởng thành chu kỳ tương đối ngắn. Thường thường 3 năm 19 nguyên nhân, chờ, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, xích long thảo cũng chưa thành thục hắn có thể hiểu được. Nếu như xích long thảo thành thục, bạch long khẳng định sẽ không trơ mắt ở bên nhìn. Thế tất ngay lập tức đem thành thục xích long thảo phục dụng lấy để tự thân tiến hóa đến tầng thứ càng cao hơn. 2 tháng, cũng không phải lâu. Chúng ta ở vào núi trước đã dự liệu được xích long thảo vẫn còn chưa thành thục độ khả thi. Ở trước đó chuẩn bị không năm tiếp theo sinh hoạt vật tư. Ăn thịt. Hoa quả các loại lại ở trong rừng rậm tiếp tế một ít. Chống được 6 cây xích long thảo thành thục không khó. Simon nói, đồng thời liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh. Vẫn còn may không phải là cái kia loại không thấy ánh mặt trời rừng sâu hoàn cảnh. Nếu không thì ở cái loại địa phương đó sinh tồn. Mỗi ngày phơi mặt trời đều muốn trở thành chúng ta nhất định phải gặp phải vấn đề khó. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, không có trả lời. Vào lúc này, một trận tiếng gào thét truyền đến, nhưng là ra ngoài đi săn cái kia chút cấp cao bạch long đã trở về. Những này bạch long số lượng tổng cộng có 5 đầu, hai đầu cấp cao bạch long, ba đầu phổ thông bạch long. Những này bạch long tụ hợp lại một nơi, lẫn nhau gào thét, tựa hồ đang dùng thuộc về chúng nó ngôn ngữ trò chuyện. Cuối cùng, ba đầu cấp cao bạch long cùng bốn đầu phổ thông bạch long vượt ra khỏi mọi người. Nhắm Lý Cầu Tiên, Simon hai người vị trí xông tới, nhìn ra Lý Cầu Tiên im lặng đưa mắt nhìn sang Simon. Ngươi không phải nói thiên nhiên sinh vật một khi thần phục rất khó làm phản sao? Giải thích một chút, chuyện này, Simon có chút lúng túng, hẳn là bị trở về ba đầu cấp cao bạch long đầu độc. Hơn nữa xích long thảo đối với bọn nó sức mê hoặc quá lớn. Vì lẽ đó mới không thể không binh được nước cờ hiểm. Giống, Simon đang khi nói chuyện, ba đầu cấp cao bạch long dĩ nhiên mang theo bốn đầu phổ thông bạch long hướng về Lý Cầu Tiên. Simon hai người vô giết mà tới. Kết quả cuối cùng, rất rõ ràng, chết, bảy đầu bạch long bị Lý Cầu Tiên. Simon hai người rất nhanh chém giết, là tuẫn táng. Simon chém giết cuối cùng một đầu tấn công bạch long, vẻ mặt nghiêm túc nói một tiếng, những này bạch long ở vì là lãnh tụ của bọn họ tuẫn táng. Tự tìm đường chết, Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Hắn cũng nhìn ra, những này bạch long công kích cũng không có gì quá nhiều chiến thuật. Chính là liều mình chém giết, phát động tự sát thức công kích. Rõ ràng là ở vì là chết đi cái kia đầu bạch long lãnh chúa tuẫn táng. Không nghĩ tới thiên nhiên sinh vật ở giữa lại đều có thể như vậy có tình có nghĩa. Ta còn tưởng rằng đầy đủ quán triệt nhược nhục cường thực chúng nó ở mặt đối với mạnh mẽ hơn chính. Mình hơn sinh mệnh thời gian căn bản không có tấn công dũng khí. Simon nói một tiếng, rất khó tưởng tượng. Nắm giữ loại này hành vi bạch long đều không thể được gọi là sinh vật có trí khôn. Cái kia cái khác mấy loại sinh mệnh có trí tuệ lại đem là bộ dáng gì? Có hay không hoàn toàn cùng nhân loại chúng ta giống như có hoàn chỉnh văn minh truyền thừa? Xã hội kết cấu, trên người ngươi không phải có mộc linh huyết thống sao? Chưa từng đi mộc linh bộ lạc? Không có, ta vào thập vạn uyên lâm mấy lần. Cứ việc gặp được hai lần mộc linh săn bắn đội, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy chân chính mộc linh bộ lạc. Mà mỗi một lần ta cùng mộc linh săn bắn đội tao ngộ, đều ngay lập tức bị sự công kích của bọn họ. Nếu như không phải ta còn có chút năng lực, e sợ đã bị trở thành mộc linh con mồi. Simon nói, mộc linh, gặp phải nhân loại trực tiếp công kích. Simon gật gật đầu. Ngoại giới nghe đồn là bởi vì nhân loại đem mộc linh trục xuất vào núi sâu cổ rừng, đoạt đi mộc linh ở hành tinh này địa vị bá chủ, do đó gây nên mộc linh căm thù. Nhưng trên thực tế căn cứ ta hiểu, thật chính thích hợp mộc linh sinh tồn hoàn cảnh chính là thập vạn uyên lâm. Nhân loại chúng ta vùng bình nguyên như thế kia, núi địa, mộc linh trái lại sống không quen. Mộc linh chân chính căm thù loài người nguyên nhân, cùng nhân loại dòm ngó mộc linh một loại thánh vật có quan hệ. Thánh vật, Lý Cầu Tiên đầu óc ở giữa xẹt qua chính mình lật xem lịch sử thư tịch. Mộc linh là cùng cự long đồng thời biến mất ở thế giới loài người trí tuệ giống loài chứ. Đối với trận kia thế chiến, Simon nói, có tin tức ngầm xưng, nhân loại, mộc linh. Cự long, tam tộc đại chiến bắt đầu nguyên nhân liền bắt nguồn từ mộc linh tộc thánh vật. Bất quá trận chiến đó cuối cùng lấy loài người thắng lợi mà kết thúc. Tự trận chiến đó qua đi, mộc linh, cự long hoàn toàn biến mất ở loài người tầm nhìn ở giữa. Phòng trưng phàm là tuổi tác ở 50 tuổi trở xuống nhân loại. Xưa nay đều chưa từng thấy chân chính mộc linh cùng cự long. Dẫn phát thế chiến thánh vật, Lý Cầu Tiên có chút ngạc nhiên, dạng gì thánh vật, ta không biết, Simon lắc lắc đầu, bất quá, ta hiểu rõ cá nhân khẳng định biết, hắn cùng hắn sư phụ năm đó từng tự mình tham dự qua trận kia thế chiến. Ai, võ giả hiệp hội truyền kỳ hội trưởng Lôi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.